Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 349, năm Minh Đức thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Minh Đức thứ 8, giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh chi chiến tử dưới Hàn Sơn Tử. Bảy người trong các đại môn phái của Bắc Ly hoàn thành đợt ám sát này. Nhưng rốt cuộc, Diệp Đỉnh chi bị giết chết như thế nào, vẫn là một câu đố. Có người nói là đệ tử kiệt xuất trong thế hệ này của Thiên Sơn Phái là Vương Nhân Tôn, dựa vào tình nghĩa cũ với Diệp Đỉnh Chi, lừa gạt hắn, sau đó nhân lúc bất ngờ xuất đao giết chết. Nhưng từ đó trở đi, Vương Nhân Tôn không còn trở lại Thiên Sơn Phái, không rõ tung tích. Có người nói là nhị đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y thi triển một chiêu kiếm tất sát, tam đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong một thương phá vỡ cô hư quỷ trận của ma giáo. Đại đệ tử Bách Lý Đông Quân thắng Diệp Đỉnh Chi nửa trường, nhị đệ tử Lý Hàn Y một kiếm giết chết Diệp Đỉnh Chi, thanh thế của Tuyết Nguyệt Thành lập tức vang dội trong lòng người giang hồ, địa vị của nó đã vượt qua tòa thành từng là giang hồ đệ nhất thành, Vô Song Thành. Nhưng tất cả những chuyện này đều có hai chữ nghe nói ở đằng trước. Cũng như cuối cùng không ai biết thi thể của Diệp Đỉnh Chi ở nơi nào. Nhưng tin tức về cái chết của Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng lan truyền. Các đại môn phái giang hồ bắt đầu phản công ma giáo, chiến dịch ở phương Bắc cũng kết thúc, Lôi Mộng Sát thu quân, chiến tranh ở phía Nam cũng tiến vào hồi cuối, dường như mọi thứ đã sắp kết thúc. Dưới Hàn Sơn Tự, lão tăng kiệt sức ngồi xếp bằng, tiểu hòa thượng Vô Thiền ngồi bên cạnh ông, trợn mắt nhìn năm người trước mặt. Đại sư, ngươi khuyên người khác bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Đại Tổng Quản Cần Tuyên bước qua bên cạnh hắn, chậm rãi nói. Quá ngây, thơ, Vong Ưu đại sư chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, các ngươi mới là ma. Vô Thiền hung hăng nói. Tên thế gian này có lúc không thiện cũng không ác. Cần Tiên cúi người, chào Vong Ưu đại sư, sau đó nhìn sang phía Vô Thiền. Chỉ có lập trường, năm vị Tổng Quản đi tới chỗ dưới Hàn Sơn Tự, bảy người Lý Hàn Y đã rời khỏi. Lạc Thanh Dương bầu bạn với Dịch Văn Quân ở cửa gian nhà tranh. Bách Lý Đông Quân ngồi trên gian nhà tranh, giơ tay cầm một cái lá rụng, thổi một điệu nhạc không biết tên. Đại Tổng Quản Cần Tuyên nhìn tấm áo trắng đã máu nhuộm đỏ của Dịch Văn Quân, khẽ nhíu mày. Có lẽ đã kết thúc. Đại Tổng Quản Cần Tuyên đi tới trước gian nhà tranh. Cần Uy quan sát gian nhà tranh, hạ giọng nói. Bên trong có một thi thể. Đại Tổng Quản Cần Tuyên gật nhẹ đầu nhìn Lạc Thanh Dương. Lạc Thành, chủ. Lạc Thanh Dương đặt tay lên kiếm. Ta khuyên người tốt nhất đừng nói gì. Trên người có hoàng lệnh, năm người chúng ta phải ở đây đợi câu trả lời của nương nương. Đại Tổng Quản Cần Tuyên cúi đầu. Cút. Lạc Thanh Dương quát khẽ. Đại Tổng Quản Cần Tuyên điểm mũi chân lao đi, dẫn bốn người còn lại lùi ra ngoài nửa dặm, chờ đợi như vậy suốt ba ngày. Trong ba ngày này, ngoài các hòa thượng trên Hàn Sơn tự xuống làm pháp sự, trong gian nhà tranh cực kỳ yên tĩnh. Bách Lý Đông Quân luôn thổi điệu nhạc vô danh đầy u buồn. Lạc Thanh Dương cầm thanh kiếm chưa từng rút khỏi vỏ lẳng lặng đào hố. Dịch Văn Quân cầm một tấm bảng gỗ, dùng ngón tay khắc chữ. Ba ngày sau, Bách Lý Đông Quân nhảy xuống mái hiên, ôm một thi thể từ trong nhà tranh ra, là Diệp Đỉnh Chi. Cuối cùng Cần Tuyên cũng xác minh suy đoán trong lòng, hắn vỗ vai Cần Uy, lập tức trở về Thiên Khải Thành báo cáo, Diệp Đỉnh Chi đã chết, móc lửng chấm, còn Tuyên Phi nương nương thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần Uy hỏi, đợi một chút, Cần Tuyên nói, Bách Lý Đông Quân đặt thi thể Diệp Đỉnh Chi vào trong cái hố mà Lạc Thanh Dương đã đào bên cạnh gian nhà tranh, hai cao thủ số 1 số 2, hiện tại cứ thế lẳng lặng gạt đất lấp kín thi thể. Trong lúc này, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ai nói tới một câu. Cuối cùng Dịch Văn Quân cắm tấm bảng gỗ trước phần mộ. Mộ của vong phu Diệp Đỉnh Chi, thê tử Dịch Văn Quân, bằng hữu Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương lập. Dịch Văn Quân lau nước mắt. Bách Lý Đông Quân nhìn Lạc Thanh Dương. Có muốn đánh một trận không? Lạc Thanh Dương lắc đầu nói. Cường địch bao vây, thôi để tương lai. Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu, nhìn về phía Dịch Văn Quân. Chắc ta phải gọi ngươi là tẩu tẩu, chẳng hay tiếp theo tẩu tẩu có tính toán gì. Bây giờ người duy nhất mà ta mong nhớ là An Thế Dịch Văn Quân hả? Giọng nói, ta muốn tìm nó, Ngày đó sau khi Nguyệt Giao đi khỏi nơi này, ta đã nhờ cô ấy tìm xem con trai các ngươi ở đâu, chắc bây giờ nó đang theo đại quân ma giáo xâm lấn. Bắc Ly, hiện tại ma giáo liên tục thất bại, ta lo cho an nguy của nó, để ta lên đường đi tìm nó luôn. Bách Lý Đông Quân nói, bây giờ Diệp Đình Chi đã mất, chắc chắn nội bộ ma giáo cũng đại loạn. An Thế có thân phận đặc thù, chắc tình cảnh sẽ rất gian nan. Với thân phận của Tẩu Tẩu, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt người của ma giáo, cứ giao cho ta thôi. Được rồi, ta còn một đứa nhỏ, giờ vẫn bị nhốt trong hoàng cung. Ta muốn mang nó đi, Dịch Văn Quân nói, Tẩu Tẩu, Thiên Khải Thành ấy, đã vào rồi là rất khó ra. Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, Tẩu Tẩu đã nghĩ kỹ chưa? Tẩu Tẩu trốn khỏi Thiên Khải Thành hai lần, hoàng đế sẽ không để Tẩu đi lần thứ ba. Có ta ở đây là sẽ đi được. Lạc Thanh Dương lạnh nhạt nói, Lạc Thành Chủ, tuy kiếm thuật của ngươi đã đại thành, nhưng cả ngươi lẫn ta đều không phải Diệp Đình Chi. Chuyện hắn làm hôm đó, hôm nay cả ta và ngươi đều không làm được. Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn bia mộ, chẳng qua là vào lồng giam thôi, thể nào chẳng có cơ hội bay ra ngoài. Dịch Văn Quân nở nụ cười gượng gạo, chỉ trách cuộc đời ta đã bị định sẵn, phải ở trong lao tù. Khi trước là Ảnh Tông, bây giờ là Hoàng Cung. Nếu lúc đó ngươi tin tưởng Diệp Đình Chi thì tốt. Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt nói, Dịch Văn Quân ngơ ngác, không nói gì. Đình Chi nói hắn không trách ngươi, nhưng ta trách. Bách Lý Đông Quân quay người rời khỏi, có điều, chẳng có cách nào, nếu ta thật sự trách ngươi, hắn sẽ không vui vẻ. Hắn yêu ngươi như vậy, tới mức trước khi chết, cũng muốn xua tan áy náy trong lòng ngươi. Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương trầm giọng nói, Tẩu Tẩu, tạm biệt, ta sẽ mang con của các ngươi về, sẽ đưa những người ở Băng Nguyên về nhà của họ, mọi thứ sẽ ổn. Bách Lý Đông Quân tung người nhảy lên, nhưng Diệp Đình Chi vĩnh viễn không về được. Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương phẫn nộ quát. Dịch Văn Quân giơ tay ngăn cản Lạc Thanh Dương, nhìn bia mộ, hạ giọng nói, đúng vậy, vĩnh viễn không về được. Đại Tổng Quản, chúng ta cần Ngọc Công Công hỏi. Chờ, Đại Tổng Quản Cần Tuyên hạ giọng nói. Vì vậy, lại chờ thêm 4 ngày. Dịch Văn Quân ở trong căn nhà tranh 4 ngày. Lạc Thanh Dương canh giữ ngoài cửa, không cho bất cứ ai tới gần. Mãi tới 4 ngày sau, Dịch Văn Quân đi ra khỏi nhà tranh, chậm rãi bước về phía 4 người đang đợi. Đại Tổng Quản Cần Tuyên đứng dậy, hơi cúi đầu. Tuyên Phi nương nương, về Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Văn Quân nói, mặt không biểu cảm. Cách chương.